Phiêu miểu bầy quyền thần đô, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ quỷ, Udo nằm dưới lòng đất của chợ quỷ, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Dù là ban ngày hay ban đêm, Udo luôn chìm trong bóng tối. Đô có dòng sông ngầm chảy qua lại kết hợp với nhánh sông của sông Tam Đồ từ minh giới. Không khí Udo tràn ngập mùi tanh tưởi và hôi thối. Một cơn gió lạnh mang theo mùi máu tanh thổi qua làm tung rèm kiệu, Nguyên Diệu bất giác rùng mình. Nguyên Diệu nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm kiệu bị gió thổi tung, vì ánh sáng mờ nhạt, hắn chỉ thấy mơ hồ rằng Udo cũng là một tòa thành nhưng rộng lớn và trũng thấp, hình dáng kỳ quái, núi non, sông ngòi, cây cỏ đều được sắp xếp một cách quái dị, và rất nhiều thành quách, nhà cửa được sắp xếp không giống với Trường An, Lạc Dương bằng phẳng và vuông vức, nhà cửa đều cao thấp không đều, có những nơi thậm chí treo ngược. Nguyên Diệu rất tò mò. Định nhìn kỹ hơn nhưng rèm kiệu vì sự trong tranh của kiệu mà lại không còn khe hở nữa. Nguyên Diệu định vén rèm kiệu nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ở ngực, nơi trái tim, viên ma hồn chi châu treo trên ngực hắn đang tỏa ra những làn khói đen kỳ dị. Nguyên Diệu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn bất lực ngồi phịch xuống trong kiệu, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Không biết đã bao lâu trôi qua, đoàn quỷ đầu lâu dừng lại. Xin mời tân nương xuống kiệu. Vị nghi lễ trong đoàn quỷ đầu lâu rước dâu lên tiếng. Nguyên Diệu nghe vậy chỉ còn cách cố nén cơn khó chịu trong cơ thể, cắn răng xuống kiệu. Xuống kiệu rồi, Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đoàn quỷ đầu lâu rước dâu đã dừng lại trước một bức tường cung điện vàng rực rỡ. Nơi ma tôn ba tuần chiếm giữ là một cung điện lộng lẫy, vàng son lấp lánh, tráng lệ uy nghi. Udo nằm dưới lòng đất của chợ quỷ, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, suốt đường đi. Tất cả những nơi khác đều u tối đen kịt, chỉ có cung điện này là rực rỡ ánh vàng, lấp lánh như một viên dạ minh châu vàng rực sáng chói giữa bóng đêm. Nơi Nguyên Diệu đang đứng rõ ràng không phải là cổng chính của cung điện, mà là một cánh cửa phụ hẻo lánh ở góc bức tường thành cao rộng. Vì bức tường thành quá cao, Nguyên Diệu không thể nhìn rõ bên trong, chỉ thấy mơ hồ vài đường nét của mái nhà, cung điện chồng chất lên nhau. Bên trong cửa phụ, có một hàng yêu ma hình dáng quái dị. Giả dạng thành người, chúng đang khiêng một cái kiệu hoa sen vàng được trang trí bằng lụa đỏ, dường như đang chờ đợi đoàn rước dâu. Vị nghi lễ kỳ đầu lâu nói, xin mời tân nương lên kiệu hoa sen tiến vào bên trong. Nguyên Diệu chỉ còn cách để quỷ đầu lâu dìu vào trong cổng, ngồi lên kiệu hoa. Nguyên Diệu không thể kiềm chế được mà hỏi, đường đường chính chính rước dâu, tại sao tân nương lại phải vào từ cửa hông, mà tôn ba tuần chẳng phải quá thất lễ sao? Lễ quan đầu lâu đáp, cô nương, không phải ma tôn đại nhân thất lễ, mà là vì trong tiệc cưới có rất nhiều khách khứa, hiện tại ở quảng trường trước cửa chính của ma cung có một đống ma thú đang chiếm đóng. Các khách mời đều là ác quỷ lớn từ Đông Đô, Tây Kinh, thậm chí từ nơi xa xôi đến dự. Ngựa chiến và thuộc hạ của họ đều dừng ở ngoài quảng trường của ma cung để uống rượu vui chơi. Rượu làm cho người ta mờ mịt, phi nhân cũng không ngoại lệ. Một khi những ma thú ma vật này say rượu, chúng sẽ mất lý trí, chúng sẽ phát cuồng mà giết chóc, đến mức những bộ xương nhỏ chúng ta nếu không cẩn thận còn bị bắt và ăn sống, đừng nói chi đến cô nương da mịn thịt mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cưới xin là chuyện vui, mà khách mời đều từ xa đến để chúc mừng, ngay cả khi cô nương hay chúng ta bị ma thú say rượu ăn mất, ma tôn đại nhân cũng không tiện nổi giận làm khó khách mời. Vì vậy nếu chúng ta bị những ma thú ma vật này ăn mất cũng là chết vô ích, để tránh rắc rối, chúng ta hãy đi vào từ cửa hông. Cô nương yên tâm, ngày mai thi thể của ngươi chắc chắn sẽ được đưa ra từ cửa chính, tuyệt đối không thất lễ. Nguyên Diệu nghe xong thì vô cùng sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy nhưng lại không thể chạy thoát. Phượng Xí và Hồ A Cầm thấy Nguyên Diệu vào ma cung, cũng muốn đi theo nhưng bị bọn đầu lâu chặn lại. Lễ quan đầu lâu nói, tùy tùng của tân nương không được vào trong, các ngươi hãy ở đây đợi. Sáng mai sẽ thông báo cho các ngươi vào nhận xác. Phượng Xí nghe xong thì tức giận vô cùng muốn nổi sung. Hồ A Cầm lén kéo tay áo Phượng Xí, ra hiệu cho hắn. Phượng Xí mới im lặng, không phản đối nữa. Kiệu hoa hình hoa sen được nâng lên, Nguyên Diệu ngồi trên kiệu, bị người ta khiêng đi. Cửa cung chậm rãi khép lại, đội đón dâu đầu lâu hoàn thành nhiệm vụ, giải tán khắp nơi. Phượng Xí hỏi, con hồ ly ngốc, vừa nãy tại sao ngươi lại ngăn ta? Hồ A Cầm nói, Vì ngươi quá ngốc, vừa nãy xung đột với bọn họ thì có lợi ích gì? Chúng chỉ là đám tiểu lâu la mà thôi. Phượng Xí nói, chúng ta đến để bảo vệ thư sinh đó, bây giờ lại tách khỏi y thì làm sao bảo vệ y? Hồ A Cẩm nói. Không cần lo lắng, ít nhất cho đến khi tiệc cưới kết thúc, Nguyên công tử sẽ không gặp nguy hiểm. Phượng Xí hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hồ A Cẩm suy nghĩ một lúc rồi nói, Bạch Cơ vẫn chưa tới, chúng ta hãy lén vào trong vừa chờ Bạch Cơ vừa tùy cơ hành động. Phượng Xí nhìn bức tường vàng óng ánh của cung điện, nói, đây là ma cung của Ma Tôn Ba Tuần, trên tường cung chắc chắn có kết giới ngăn cản người ngoài xâm nhập, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội vào từ cửa chính vừa nãy, giờ có vào được không? Người thật ngốc, Phượng Hoàng Đần. Cho dù cung điện của Ma Tôn Ba Tuần bình thường có kết giới nghiêm ngặt nhưng hôm nay chắc chắn đã tháo bỏ kết giới. Nhiều khách tham dự yến tiệc như vậy, nhiều thuộc hạ và ma thú của khách mời còn uống rượu điên cuồng. Nếu kết giới vô tình làm tổn thương khách, chủ nhân sẽ rất mất mặt. Hồ A Cẩm nhảy lên như canh én, đạp lên tường cung mà vào trong. Phượng Xí cũng vội vàng nhảy vào. Nguyên Diệu ngồi trên kiệu, bị khiêng đến một cung điện nguy nga, lộng lẫy, sáng rực ánh vàng. Nguyên Diệu nhìn từ xa thì thấy trên cung điện treo một tấm biển, trên biển viết bằng chu sa dòng chữ Tự Tại Thiên. Nhìn thấy đoàn người Nguyên Diệu đi đến, Lễ Quan Vô Diện ở cửa cung phát ra âm thanh. Tân nương đến rồi. Lễ Quan Vô Diện vừa mở miệng, trong cung điện lập tức vang lên tiếng truyền tin tương tự. Tân nương đến rồi, tân nương đến rồi, tân nương đến rồi. Khi tiếng truyền tin vang lên, nhạc trong cung điện trở nên nhẹ nhàng chậm rãi. Tiếng ồn ào của khách khứa cũng nhỏ dần. Quỷ quái khiêng Nguyên Diệu vào Tự Tại Thiên. Nguyên Diệu rất sợ hãi, muốn nhảy xuống kiệu bỏ chạy nhưng lại không dám. Bên trong Tự Tại Thiên, cột làm bằng ngọc trắng, bậc thang dẫn lối bằng ngọc xanh, cửa khảm ngọc phỉ thúy, cửa sổ hoa khắc bằng lưu ly, trên xà nhà trang trí hổ phách. Bảy báu vật của Phật gia được giải rác trong đại điển. Những báu vật Phật gia này trong cung điện yêu ma lại hoàn toàn mất đi ánh sáng như những mảnh xương khô gãy nát, lại giống như bụi đất trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bên ngoài Tự Tại Thiên vàng son rực rỡ nhưng bên trong điện lại đầy âm khí rùng rợn. Trên bốn bức tường đều treo đầy xác người, những xác người đó bị luyện thành đèn dầu xác. Đèn dầu xác có cái phát ra ánh đỏ, có cái phát ra ánh lục. Thân đèn trắng bệch kết tụ nét mặt đau đớn và sợ hãi của con người trước khi chết, vô cùng ghê rợn. Trong Tự Tại Thiên đang diễn ra một bữa tiệc điên cuồng của quỷ ma. Các khách mời tham dự tiệc có khoảng 100 người, bọn chúng đều không phải con người, đều có hình dạng kỳ dị, hung ác đáng sợ. Một con tê giác một sừng có đôi mắt đỏ như máu tên là Tử Dực Độc Giác Thú, đang tựa vào cột ngọc trắng thưởng thức rượu ngon. Một con rết ngàn chân to bằng con chăn, có thân trên là hình người, đang cuộn mình trên bậc thang đá xanh, nhai ngấu nghiến một chiếc đầu người đẫm máu. Một con ngải yêu đen như mực, to bằng chiếc thước, đang hút khói sau rèm chân trâu, thưởng thức món ngon trên bàn tiệc. Đó là một đĩa thức ăn trông giống như những đứa trẻ trần trụi đang tỏa ra ba loại khói màu. Còn nhiều loại ác quỷ nửa người nửa thú khác như thú mê sư, báo lôi máu, sói ma hai đầu, viên ma lửa, gấu bạo ngân nha, đều đang uống rượu vui chơi thỏa thích trong bữa tiệc. Ngồi trên vị trí cao nhất của Tự Tại Thiên là Ma Tôn Ba Tuần. Ma Tôn Ba Tuần có lẽ là tồn tại giống con người nhất trong đám quỷ dữ, hình dạng kỳ quái kia. Ma Tôn Ba Tuần có dáng người cao lớn, đẹp đẽ vô song. Hắn mặc áo bào rộng, tay áo dài, đầu đội mũ viễn du, eo thắt đai ngọc bích, một chiếc áo hoa vàng kéo dài trên mặt đất. Tóc hắn đen như bầu trời đêm, làn da ẩn hiện ánh sáng như ngọc trắng. Ma Tôn Ba Tuần trông giống như một mỹ nam bình thường của loài người, thậm chí vẻ mặt còn hiền hòa, mang theo một chút dịu dàng gần gũi khiến người ta không thể không muốn đến gần. Nếu không biết sự thật có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng rằng ông ta là một con người vô tội bị bắt vào hang ổ yêu ma quỷ quái này, chứ không phải là chủ nhân của tòa ma điện này, của đám yêu ma quỷ quái này, hay của toàn bộ U Đô dưới lòng đất này. Ma Tôn Ba Tuần nhìn tân nương vừa được đưa vào điện, đôi mắt phượng tuyệt mỹ của ông lướt qua Nguyên Diệu một cái, ánh mắt lóe lên một tia sáng vàng. Có vẻ như ông ta cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt khẽ biến, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ không vui đầy lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, dường như ông ta lại nghĩ đến điều gì, đôi mắt phượng híp lại, cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ma Tôn Ba Tuần lẩm bẩm, bản tôn đã ngửi thấy mùi của rồng, đêm nay có lẽ sẽ có khách không mời mà đến, buổi hôn lễ này chắc chắn sẽ trở nên rất thú vị. Nguyên Diệu bị đưa vào trong Tự Tại Thiên, hắn nhìn xung quanh bốn phía, gần như bị đám đại ác yêu tham dự hôn lễ làm cho khiếp sợ đến vỡ tim. Từ xa, hắn nhìn thấy một người mặc hoa phục bình thường ngồi trên cao, người đó trông rất đẹp, vẻ mặt hiền lành khiến hắn cảm thấy thân thuộc và muốn cầu cứu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy vị quan lễ vô diện đang cúi đầu hành lễ với người đó. Bẩm Ma Tôn, tân nương đã được đưa đến, như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Nguyên Diệu thất vọng tột cùng, mọi hy vọng đều tan biến. Ma Tôn Ba Tuần vừa uống rượu ngon trong chén vàng vừa nói. Chưa đến giờ tí vẫn còn sớm để tiến hành nghi lễ. Vô diện, ngươi dẫn tân nương xinh đẹp như ánh trăng rằm này đi nhận lời chúc phúc của mọi người đi. Vâng, Ma Tôn, vô diện cung kính đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, quan lễ vô diện theo thông lệ, dẫn Nhược Thảo, lần lượt đi nhận lời chúc phúc từ đám ác yêu tham dự. Nguyên Diệu nhìn từ xa đám đại yêu thần hình ác sát, đã sợ đến mức tim đập thình thịch, đừng nói chi đến việc lại gần chúng. Đám đại ác yêu, vì sợ Ma Tôn Ba Tuần, không dám vô lễ với tân nương của Ma Tôn, chúng đều rất lịch sự, khi Nguyên Diệu đi ngang qua chúng, đều tuân theo lễ nghi mà nói vài lời chúc phúc hôn nhân tốt lành. Một số đại yêu thần lịch sự còn chuẩn bị lễ vật như châm cài, vòng tay, để tặng tân nương rồi đưa cho quan lễ vô diện dâng lên cho tân nương. Nguyên Diệu lơ mơ đi giữa đám yêu quỷ, nhận lời chúc phúc của chúng. Hắn lén nhìn về phía ngoài điện thì thấy trăng tròn đã lên đến giữa trời, thời khắc giờ tí đã đến gần nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của Bạch Cơ. Nguyên Diệu lo lắng, đầy sợ hãi, không biết ai có thể cứu mình. Đúng lúc này, Nguyên Diệu bị vô diện dẫn đến trước mặt một cương thi khổng lồ. Cương thi đó thân hình vô cùng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt to như chuông đồng. Nguyên Diệu vừa nhìn đã nhận ra, đây chẳng phải là quỷ vương thống trị quỷ đạo ở phường Bình Khang, Trường An sao? Sao ông ta cũng đến Lạc Dương để tham dự hôn lễ của Ma Tôn Ba Tuần? Nguyên Diệu đột nhiên nhớ đến lời Ly Nô từng nói. Quỷ vương là một trong những người em kết nghĩa của Ma Tôn Ba Tuần và ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Dù trước đây sống ở Trường An, Nguyên Diệu rất sợ quỷ vương nhưng giờ đây, giữa ranh giới sinh tử, không thể trông cậy vào ai khác, gặp được người quen cũ, một gương mặt thân quen khiến lòng hắn cũng trở nên ấm áp hơn. Nguyên Diệu càng nhìn quỷ vương càng thấy thân thiết, không thể không lao tới và nắm lấy tay áo của ông ta. Quỷ vương bệ hạ, cứu mạng với, ngươi, tại sao lại cầu cứu bản tọa? Quỷ vương hạ chiếc chén rượu bằng xương người xuống nhìn tân nương của Ma Tôn đang nắm lấy tay áo mình, cảm thấy vô cùng bối rối. Quỷ vương bệ hạ, những người khác đều là người lạ, chỉ có chúng ta là bạn cũ, chỉ có thể cầu xin ngài nể tình khi xưa ở Trường An mà ra tay cứu giúp. Quỷ vương đang cùng vài yêu quái bạn cũ lâu năm mượn cớ hôn lễ mà uống rượu thỏa thuê, uống đến say mềm, lúc này bị Nhược Thảo kéo lại, và nghe những lời này, cơn say lập tức bị dập tắt. Vài đại yêu quái cùng uống rượu với quỷ vương dường như đã hiểu ra điều gì bèn cười lớn. Quỷ vương, đây là người quen cũ của ngài sao? Quỷ vương, đây là tân nương của Nghĩa Huynh, là đại tẩu của chúng ta, sao ngài lại có tư tình với đại tẩu, đúng là chuyện khôi hài. Quỷ vương, chúng ta là bạn cũ lâu năm, nói thật với ngài, Nghĩa Huynh của chúng ta không phải là người mà chúng ta có thể đùa giỡn, ngài nên nhẫn tâm cắt đứt mối nghiệt duyên này đi. Quỷ vương tức đến mặt xanh mặt trắng, phân bua, các ngươi đừng đoán mò, bản tọa hoàn toàn không quen biết nàng. Quỷ vương vung tay lên, hất văng Nguyên Diệu ra và nói. Ngươi không được nói bậy, ngươi là tân nương của Nghĩa Huynh, giữa ta và ngươi không có tình nghĩa gì từ trước cả. Ta cũng chưa từng gặp ngươi. Nguyên Diệu lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra mình trong lúc hoảng loạn đã quên rằng mình đang mang diện mạo của Nhược Thảo, cầu cứu trực tiếp với quỷ vương khiến cho tình hình bị hiểu lầm. Nguyên Diệu lại lao tới, nắm lấy tay áo của quỷ vương và nói nhỏ. Quỷ vương bệ hạ, là tiểu sinh đây, Trường An Phiêu Miểu Các, quỷ vương vốn định hất, Nhược Thảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra một lần nữa nhưng khi nghe thấy năm chữ, Trường An Phiêu Miểu Các, như thể sấm sét nổ tung trong đầu hắn, quỷ vương lập tức sững sờ, cúi xuống nhìn, Nhược Thảo, trong nháy mắt hiểu ra điều gì, và ngay sau đó, dường như ông ta lại nghĩ đến điều gì khác. Chết rồi, đêm nay ma cung sẽ có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ rời đi, liệu có còn kịp không? Ngay lúc suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu quỷ vương thì đột nhiên bên ngoài tự tại thiên xảy ra một trận náo loạn. Ầm ầm, hai thứ to lớn bị ném vào trong biển. Đám yêu quái đồng loạt quay đầu lại nhìn, lập tức xôn xao. Hai thứ bị ném vào tự tại thiên và lăn xuống đất là hai cái đầu của yêu thú. Hai chiếc đầu yêu thú đó to cỡ cái thùng nước, đôi mắt trợn trừng, răng nanh nhe ra, cổ họng đứt lìa, máu thịt be bét. Những yêu quái tham dự yêu yến đều nhận ra rằng những chiếc đầu bị ném vào tự tại thiên này là của những con sư tử giáp sắt canh giữ quảng trường bên ngoài cung điện của Ma Tôn ba tuần. Sư tử giáp sắt là vệ binh bảo vệ cung điện của Ma Tôn. Khi đầu của chúng bị ném vào tự tại thiên, điều đó có nghĩa là có kẻ khách không mời mà đến đã xâm nhập vào hôn lễ của Ma Tôn. Cùng với việc đầu của sư tử giáp sắt bị ném vào tự tại thiên, một nữ tử mặc áo trắng với mái tóc xõa dài vừa ngáp dài vừa bước chậm rãi vào. Nữ tử áo trắng khoác lên mình một chiếc áo đơn mỏng màu trắng ngà, bên ngoài là một chiếc áo choàng bằng lụa cá mập nửa trong suốt. Nàng không trang điểm, không đeo châm cài hay vòng tay, thậm chí tóc cũng không buộc lại gọn gàng, chỉ đơn giản xõa xuống như thể vừa ngủ dậy và chưa kịp chỉnh trang mà vội vàng đến đây. Nguyên Diệu quay đầu nhìn, lòng tràn đầy vui sướng. Hắn không còn níu kéo quỷ vương nữa, vội vàng quay người chạy về phía nữ tử áo trắng. Bạch Cơ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ôi, thật tuyệt vời, Hiên Chi vẫn còn sống. Ta còn tưởng mình đã ngủ quá giờ và đến muộn mất rồi. Bạch Cơ cười nói, không ngờ, vị quan lễ vô diện phản ứng rất nhanh, vừa thấy tân nương của Ma Tôn định chạy trốn bèn lật tay tạo ra một cơn gió mạnh khiến Nguyên Diệu bị trói chặt tại chỗ. Bạch Cơ thấy vậy, tay áo khẽ động đẩy, trong không khí đột nhiên xuất hiện luồng gió sấm sét đầy uy lực. Một tia sét lóe lên, quan lễ vô diện bị đánh trúng, run lên một cái, lập tức ngã gục xuống đất. Nguyên Diệu thoát khỏi sự trói buộc bèn chạy về phía Bạch Cơ. Nguyên Diệu chạy đến bên cạnh Bạch Cơ và nói, Bạch Cơ, sao giờ ngươi mới đến? Ta cứ tưởng ngươi không đến chứ. Bạch Cơ cười đáp, dạo này ta lên lục dục đỉnh quá mệt, sáng nay mới về nhà ngủ. Ta ngủ say quá, nếu không nhờ Lino đánh thức kịp thời chắc ta đã ngủ quên mất rồi. Nhưng may mà ta đã được đánh thức, dù không kịp trải chuốt, trang điểm, ta vẫn cố gắng đến đây. Trong lòng Nguyên Diệu có ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra. Bạch Cơ đã đến, hắn rất vui, cũng không còn sợ hãi nữa. Nhưng hắn lại lo lắng hơn, đám yêu ma quỷ quái này trông thật đáng sợ, thêm vào đó là Ma Tôn ba tuần. Người trông thì không đáng sợ nhưng lại khiến người ta càng kinh hãi hơn. Liệu Bạch Cơ có thể đánh bại chúng hay không? Hay nàng sẽ bị thương? Bạch Cơ mỉm cười dịu dàng và nói, Hiên Chi đừng sợ, cũng đừng lo lắng, có ta ở đây, không sao đâu. Ma Tôn ba tuần ngồi trên ngai cao ở tự tại thiên nhìn cảnh này diễn ra, từ lúc đầu của sư tử giáp sắt bị ném vào điện, trên môi ông đã hiện lên một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như vở kịch mà ông mong chờ suốt đêm cuối cùng đã bắt đầu lại giống như một cái bẫy mà thợ săn đã dày công chuẩn bị từ lâu cuối cùng đã bắt được con mồi thật sự. Ma Tôn ba tuần cúi nhìn Bạch Cơ và nói, Long Vương không mời mà đến tham gia hôn lễ của bản tôn, đúng là quý khách đến cửa khiến cả u đô dưới lòng đất này rực rỡ hẳn lên. Bạch Cơ cười tươi và nói, Ma Tôn ngài khách sáo rồi, kể từ khi Phiêu Miểu Các truyền khỏi chợ quỷ. Ta ít ghé thăm hàng xóm cũ làm giảm bớt tình cảm đôi bên, đó là sự thất lễ của ta. Hôm nay nghe nói ngài đại hôn, vì vậy ta cố ý đến chúc mừng. Nhưng hai con chó giữ canh cổng nhà ngài không cho ta vào, hung hăng quá, cứ cắn chặt lấy ta không buông, ta vội vào nên ra tay hơi nặng. Đúng là xin lỗi, không cẩn thận đã giết mất chó canh cổng của ngài. Dù Bạch Cơ miệng nói lời xin lỗi nhưng không hề có thái độ xin lỗi nào. Nàng nhìn Ma Tôn ba tuần bằng ánh mắt khinh thường, sắc mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Ma Tôn ba tuần thản nhiên nói, chỉ là hai con chó canh cửa chết mà thôi, Long Vương không cần bận tâm. Bạch Cơ lại cười và nói, Ma Tôn đúng là rộng lượng, điều này khiến ta tự tin hơn để nói ra một thỉnh cầu mà ban đầu ta vốn khó mở lời. Ma Tôn ba tuần nói, Long Vương, ngài còn có thỉnh cầu gì nữa? Bản tôn rất thích thỏa mãn yêu cầu của người đời. Chỉ có thỏa mãn yêu cầu của họ, lấy dục vọng của họ làm mồi nhử mới có thể nuốt chửng trái tim họ khiến họ từ tận đáy lòng mà chân thành tôn thờ bản tôn như một vị Phật. Bạch Cơ cười đáp, trùng hợp thật, mà Tôn, chúng ta có thể xem như là cùng nghề, việc làm ăn của Phiêu Miểu Các cũng là thỏa mãn dục vọng của người đời. Tuy nhiên, ta không muốn trở thành thần Phật, chỉ muốn tu luyện để có một trái tim con người. Ta có một thỉnh cầu khó mở lời, đó là mong ngài có thể cho ta mang tân nương của ngài đi. Ma Tôn Ba Tuần nhướng mày hỏi, tại sao? Bạch Cơ trả lời, bởi vì tân nương của ngài đêm nay là người rất quan trọng đối với ta. Nếu mất hắn ta sẽ cảm thấy rất buồn. Nguyên Diệu nghe vậy, trong lòng không khỏi ấm áp. Nếu mất Bạch Cơ cũng sẽ cảm thấy vô cùng buồn bã, sống không bằng chết. Ma Tôn Ba Tuần nói, người không có trái tim, tại sao lại cảm thấy buồn? Nghe vậy, Bạch Cơ không khỏi ngây người. Nàng cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại vô thức nói ra những lời này. Bạch Cơ cười nói, vậy thì để ta nói lại. Ma Tôn, tôi rất thích tân nương của ngài muốn cướp hắn đi. Ma Tôn Ba Tuần cười và nói, Long Vương, vậy xem như ngươi đang có yêu cầu gì với bản tôn sao? Bạch Cơ cười đáp, coi như là vậy đi. Ma Tôn Ba Tuần nói, bản tôn vẫn giữ điều kiện cũ. Chỉ cần ngươi hiến dâng sức mạnh của mình cho bản tôn, cùng với chúng sinh trong hải vực trung thành với bản tôn, giúp bản tôn trở thành Phật duy nhất của tam giới lục đạo, bản tôn không chỉ trao tân nương này cho ngươi mà còn ban cho ngươi một trái tim viên mãn của con người. Nghe xong, Nguyên Diệu không khỏi sững sờ. Ma Tôn Ba Tuần muốn mượn sức mạnh của Bạch Cơ để trở thành Phật sao? Bạch Cơ nghe xong thì tỏ ra vô cùng khó chịu, liếc nhìn xung quanh, buồn rầu nói. Đúng là tính toán sai rồi, vội vàng ra đi mà quên mang theo Lino. Nguyên Diệu thắc mắc, Bạch Cơ, việc này thì liên quan gì đến Lino lão đệ? Bạch Cơ chỉ vào Ma Tôn Ba Tuần, nói, Hiền Chi, ta đang rất giận dữ nhưng lại không giỏi cãi vã, không thể biểu đạt đúng mức cơn giận của mình bằng lời nói. Lúc này, cần có Lino ra để mắng hắn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu đập tay lên trán, nói, thì ra Lino lão đệ là cái miệng của ngươi à? Bạch Cơ đáp, không còn cách nào khác, quên mang theo Lino, đành tự mình mở miệng thôi. Ba Tuần, ta đã từ chối ngươi vô số lần, ta sẽ không dâng hiến sức mạnh của mình cho ngươi, càng không dẫn dắt sinh linh biển cả xa vào ma đạo, biến thành ma quỷ. Ngươi nên từ bỏ ý định này đi, dù ta bị Phật Tổ trừng phạt không thể vào biển, không đứng cùng phe với Phật Tổ nhưng điều đó không có nghĩa ta đứng cùng phe với ngươi. Thú thật, ta không thích Phật Tổ nhưng lại càng ghét ngươi hơn. Thế giới tà ma loạn lạc mà ngươi mô tả còn xấu xa hơn rất nhiều so với thế giới Phật quang phổ chiếu của Phật Tổ. Ma Tôn Ba Tuần dường như đã quen với sự từ chối của Bạch Cơ, không hề tức giận. Giọng nói của hắn đột nhiên tràn đầy sức quyến rũ làm lay động lòng người, giống như ma âm. Long Vương, trong trận chiến thiên địa năm đó, ngươi không chỉ mất đi vinh quang và tôn nghiêm tối cao, mà còn mất cả vương quốc và thần dân của mình. Ngươi không còn nhà để về, trở thành tù nhân của thế giới Tây Phương Cực Lạc, bộ hạ của ngươi cũng gần như đã chết hết, những kẻ còn sống cũng trở thành những kẻ thất bại, bị trừng phạt nghiêm khắc. Rồng không thể vào biển, đó là hình phạt tàn khốc nhất trên đời. Ngươi một thân một mình thu thập nhân quả trên nhân gian, cô độc và gian khổ biết bao, giống như đếm từng hạt cát bên sông Hằng, mãi mãi là vô ích. Để đạt được yêu cầu vô lý của Phật Tổ là vô cùng xa vời. Cuộc tu hành đầy đau khổ này cũng không có hồi kết. Chỉ cần ngươi theo ta, xa vào ma đảo, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi cuộc tu hành cô độc và đau khổ này, khôi phục vinh quang và tôn nghiêm của ngươi, giúp ngươi lấy lại vương quốc và thần dân của mình. Thần dân của ngươi, những kẻ còn sót lại vẫn đang mong mỏi chờ đợi ngươi trở về biển cả, ngươi thực sự không muốn trở về biển sao? Ánh mắt của Bạch Cơ sáng ngời và kiên định, nàng cười nói. Ma Tôn, thuật mê hoặc của ngươi ta cũng biết và thường xuyên sử dụng khi thu thập nhân quả, vì vậy ngươi dùng nó đối với ta thì chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, ngươi đã nói đúng điều ta mong muốn, ta muốn trở về biển, đó là ý nghĩa của việc ta thu thập nhân quả trên nhân gian đạo. Nhưng ta không có được một trái tim con người nên ta không thể trở về. Ma Tôn Ba Tuần nói, ta có thể cho ngươi một trái tim con người, một trái tim hoàn hảo. Mặt trăng đã lên đến đỉnh trời. Kim điện được dựng lại. Sau khi tách khỏi Nguyên Diệu, Phượng Xí và Hồ A Cầm lén lút tiến vào cung điện của Ma Tôn Ba Tuần. Vì ma cung trùng điệp nhiều lớp, cung điện rộng lớn, hai người lang thang trong bóng tối mà không nhận ra mình đã lạc đường. Phượng Xí hỏi, Hồ Ly ngốc, chúng ta có phải đã lạc đường rồi không? Hồ A Cẩm lo lắng nói. Phượng ngốc, giờ ngươi mới nhận ra à, tối nay, mặc dù tường thành của ma cung không có kết giới nhưng bên trong ma cung lại có mê chướng, để ngăn kẻ lạ xâm nhập vào những nơi quan trọng. Cung thần nguyệt của Tân Nguyệt Nhai cũng được bố trí như vậy. Phượng Sĩ nghi ngờ hỏi, cung thần nguyệt của Tân Nguyệt Nhai là nơi nào? Hồ A Cẩm đáp, đó là nhà ngoại của ta. Ồ, không biết sau đêm nay còn có thể gặp lại ngoại không? Hồ A Cẩm có hơi buồn bã. Phượng Sĩ vỗ ngực, nói, đừng lo, hồ ly ngốc, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hồ A Cẩm buồn bã nói, vẫn nên trông cậy vào Bạch Cơ, nàng đáng tin cậy hơn. À nhìn kìa, bọn vô diện kia đã vào cung điện kia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phượng, chúng ta lén lút theo dõi họ xem sao. Phượng Sĩ ngẩn người, nói, hồ ly ngốc vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Hồ A Cẩm vừa lén theo đám vô diện vừa nói, Tiểu Phượng, kỳ lạ, sao ta lại gọi ngươi là Tiểu Phượng nhỉ? Rõ ràng gọi ngươi là Phượng ngốc thì hợp hơn mà. Phượng Sĩ nhìn Hồ A Cẩm một cái, chỉ thấy tiểu hồ ly màu trắng này tỏa ra ánh sáng trắng mềm mại, giống như ngọc trắng. Ánh sáng ngọc trắng đó vô cùng quen thuộc như thể từ bên kia thời không, một người nào đó trong giấc mơ kiếp trước. Phượng Sĩ vội vàng lắc đầu, nói, không đúng, không đúng, không đúng, Nhược Thảo mới là tiểu hồ. Bên bờ sông Lạc, ta cảm nhận được khí tức của Nhược Thảo. Hồ A Cẩm thấy đội vô diện kia đã vào một tòa điện phụ bèn vội vàng theo sau. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Phượng Sĩ vẫn ngẩn ngơ đứng đó bèn nói nhỏ. Phượng ngốc, nhanh lên, Nguyên công tử có lẽ đang ở trong điện này, ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Thấy Hồ A Cẩm gọi mình, Phượng Sĩ vội vàng thu lại suy nghĩ cùng Hồ A Cẩm lèn vào điện phụ. Bên trong điện phụ, ánh sáng mờ mịt, đội vô diện vừa tiến vào thì không biết đã đi đâu mất. Phượng Sĩ và Hồ A Cẩm đứng trong một không gian rộng lớn. Một dãy tủ báu vật đứng sừng sững ở bốn phía đại điện. Vị trí trung tâm là một tàng kinh các bát giác khổng lồ. Hồ A Cẩm nhìn về phía những tủ báu vật xung quanh thì thấy mỗi tủ đều được sơn đen, trang trí bằng ba màu đỏ, trắng, xanh lục, bốn cửa xếp ngang, phân chia theo chiều dọc thành nhiều không gian, tổng cộng có khoảng hàng nghìn không gian. Mỗi không gian trong tủ báu vật đều chứa một chiếc bình lưu ly, thân bình ẩn hiện ánh sáng. Bên trong dường như có thứ gì đó đang trôi nổi nhưng không nhìn rõ được bên trong chứa gì. Ở trung tâm cung điện, tàng kinh các bát giác cao khoảng vài chục trượng, có 9 tầng, cửa đóng chặt, bên ngoài chạm nổi hình phi thiên, kim kỳ, bồ tát, phật đà và một số hoa văn cát tường hình hoa sen. Tàng kinh các bát giác giống như một chiếc đèn kéo quân, liên tục xoay tròn, cánh cửa đóng kín bên trong mơ hồ phát ra ánh sáng đỏ. Hồ A Cẩm chỉ vào tàng kinh các bát giác, ngờ vực nói. Tiểu Phượng, bên trong này có thứ gì? Từ lúc bước vào điện phủ, Phượng Sĩ đã bị tàng kinh các bát giác thu hút. Hắn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang phát ra ánh sáng đỏ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn không nhận ra Hồ A Cẩm vừa gọi hắn là Tiểu Phượng. Bên trong có một luồng tà khí cực kỳ mạnh mẽ. Phượng Sĩ lẩm bẩm, Hồ A Cẩm chợt nảy ra ý tưởng, nói, có lẽ đây là bảo vật của ma tôn ba tuần. Hay là chúng ta thử xem bên trong là gì, nếu đủ quý giá, biết đâu có thể dùng nó để đổi lấy Nguyên công tử. Phượng Sĩ có hơi do dự, là thần tộc nên hắn khá nhạy cảm với tà khí, cảm thấy vật trong tám góc chuyển luân tạng này quá tà ác, không giống như bảo vật. Hồ A Cẩm thấy Phượng Sĩ do dự, tưởng rằng hắn sợ hãi bèn đưa tay chuẩn bị mở cánh cửa của chuyển luân tạng. Chuyển luân tạng là loại giá sách kinh Phật trong chùa, có thể quay được. Thường gọi là chuyển luân tạng. Giá sách này có dạng bát giác, trục trung tâm để giá quay được, giúp lấy ra cuốn kinh cần thiết. Giá sách này giống như đèn kéo quân trong dân gian. Phượng Sĩ thấy Hồ A Cẩm đưa tay chạm vào chuyển luân tạng, vội vàng nhảy lên chắn trước cô, nói. Tiểu Hồ, để ta làm, ta là thần tộc, có tử quang hộ thân, có thể trừ tà khí bình thường. Người nấp sau lưng ta, Hồ A Cẩm nghe vậy bèn bĩu môi. Lẩm bẩm đi vòng ra sau lưng Phượng Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải là tiểu hồ đâu. Còn Phượng Hoàng ngốc này đúng là lú lẫn. Phượng Sĩ tập trung toàn bộ sự chú ý vào chuyển luân tảng. Không nghe rõ lời của Hồ A Cẩm. Thậm chí không nhận ra rằng mình vừa vô tình gọi nàng là tiểu hồ. Phượng Sĩ cũng rất tò mò không biết vật gì đang được giấu bên trong cánh cửa kia. Hắn niệm một thủ ấn, một ngọn lửa phượng hoàng bùng lên trong lòng bàn tay rồi cuốn theo một cơn gió mạnh lao thẳng về phía chuyển luân tạng. Khi ngọn lửa phượng hoàng màu đỏ vàng bùng lên, nhờ ánh sáng rực rỡ ấy, Hồ A Cầm nhìn rõ cảnh tượng xung quanh Đa Bảo Các, lập tức mặt mày tái mét, nói: "Tiểu Phượng, nơi này có nhiều trái tim quá." Phượng Sí nhìn quanh, cũng kinh hãi không kém. Trên các Đa Bảo Các trong cung điện, có hàng trăm hàng ngàn chiếc bình lưu ly, bên trong mỗi bình là một trái tim đang nổi bồng bềnh. Không biết đó là tim của con người hay của sinh vật khác, nhưng những trái tim này, dù đã bị tách khỏi cơ thể vẫn còn đang co bóp nhịp nhàng. Lúc này, cánh cửa của chuyển luân tạng bị ngọn lửa phượng hoàng mở ra, bên trong khoảng không đó cũng xuất hiện một trái tim đang đập. Khi trái tim trong chuyển luân tạng lộ ra, các chiếc bình lưu ly trên Đa Bảo Các lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực kỳ dị, cả cung điện tràn ngập ánh sáng đỏ chói. Một sợi tơ máu đỏ như mạch máu từ dưới mặt đất bò lên, bám vào các chiếc bình lưu ly rồi cuối cùng nối liền với trái tim đang trôi nổi trong khoảng không của chuyển luân tạng. Tất cả những trái tim đó đều đập theo cùng một nhịp với trái tim trung tâm trong chuyển luân tạng, như thể trái tim trung tâm là một thân cây lớn, còn hàng trăm hàng ngàn trái tim trên Đa Bảo Các là những cành lá của nó vậy. "Tiểu Hồ, đây là thứ quái quỷ gì vậy?" Phượng Sí ngạc nhiên thốt lên. Cách chương.